Thần khống thiên hạ, chương 538, Lầu Các Bảo tàng, 1, góc truyện audio.com, ba tông nội tình quả nhiên bất phàm, Lăng Tiếu không thể không bội phục tông môn người ta đẳng cấp cao. Lăng Tiếu tranh thủ thời gian truyền âm cho Trần Văn Vũ nhắc nhở. Trần Sư Huynh, đợi lát nữa một khi giao chiến các ngươi tuyệt đối không thể lưu lại, mang theo mọi người lập tức rút lui đi. Trần Văn Vũ sao lại không biết tính nghiêm trọng của sự việc, lúc này liền khẽ gật đầu với Lăng Tiếu. Tam đại thất phẩm tông môn tổng cộng 30 người, hơn nữa người bên phía Từ Thiên Tông là 13, tổng cộng 43 người đi vào đại điện. Hiện giờ cấm chế cường đại trước đại điện đã bị 3 người Thiên Tinh, Vũ Mị Nương và La Bá Hưng bài trừ. Một đoàn người không gặp bất cứ trở ngại nào mà đi vào lầu 2 của lầu các trong đại điện. Khi tất cả tiến vào tầng thứ 2 thì đều bị một màn trước mắt dọa cho ngây dại. Ở trong này rõ ràng đầy đất đều là vũ khí, hơn nữa toàn bộ đều là huyền khí tam giai hát, tổng cộng có hơn 1000, đao kiếm, câu thương. Đủ loại vũ khí cần gì đều có. Hoa thật, thật nhiều vũ khí a hát cái này. Chuôi kiếm này là tam giai cao giai kiếm khí. Một gã ê từ Từ Thiên Tông đè nén không được kích động kêu lớn lên. Đệ tử Từ Thiên Tông khác hai mắt cũng tỏa sáng, tựa hồ chỉ cần ra lệnh một tiếng liền tiến lên tranh đoạt vậy. Một đám thổ báo tử, La Bá Hưng khinh thường nói. Đệ tử ba tông cũng lộ ra vẻ châm chọc với người Từ Thiên Tông. Thất phẩm tông môn và bát phẩm tông môn tuy chỉ chênh lệch một chữ, nhưng chênh lệch này vẫn tương đối lớn. Bọn họ đều là hậu bối đã nhìn quen mặt hàng, lại đệ tử xuất sắc trong tông, bình thường sử dụng huyền khí thấp nhất cũng là tam giai cao giai, đối diện với mấy thanh huyền khí tam giai này tuy nói khiếp sợ nhưng tuyệt đối không thất thố như những đệ tử Từ Thiên Tông. Thiên Tinh mở miệng nói. Những thứ này chỉ là đê giai huyền khí, nếu như chư vị có hứng thú có thể tùy tiện chọn lựa, Quang Tinh Điện chúng ta sẽ không tham gia. Dứt lời, hắn ngửa lên cái đầu cao ngạo đi lên lầu 2. Vũ Mị Nương cũng không dừng lại, theo bước chân Thiên Tinh đi tới. La Bá Hưng hừ lạnh một tiếng cũng không dừng lại, phất phất tay mang theo người đuổi theo. Bọn hắn đều biết lầu các bình thường càng lên cao thì đồ vật cũng càng chân quý. Lăng Tiếu thấy người ba tông đều khinh thường rời đi, lúc này quay người nói với đồng bạn. Người ta tài đại khí thô, không giống chúng ta, mọi người cứ chọn đi, cho dù không dùng đến, xuất ra đi bán cũng có thể đổi được không ít huyền tinh mà. Có Lăng Tiếu lên tiếng, người Từ Thiên Tông lập tức nhào tới những huyền binh kia. Cái này, đây là tam giai cao giai cực quang kiếm, thật tốt quá, thanh kiếm này ta muốn rồi. Ha ha, thanh đao hình rồng này thật hợp với ta. Ta muốn cây thương này. Lăng Tiếu tùy ý để bọn hắn chọn lựa, còn mình thì tùy ý vung lên, từ trong rất nhiều huyền khí lấy chừng 100 loại huyền khí khác nhau, sau đó liền đi lên lầu 3. Những người còn lại thấy Lăng Tiếu tiêu sái như vậy đều không khách khí nữa, đồng thời tế ra không gian giới cuốn lấy tất cả huyền khí. Khi đến lầu 3 lại là một phiên cảnh tượng khác, ở đây vẫn là huyền khí, bất quá, huyền khí ở đây lại làm cho người ba tông phải thất thố. Những huyền khí này đều ngoài tứ giai đã ngoài, số lượng không nhiều như lầu 2, nhưng cũng chừng 200 đến 300 kiện. Tất cả mọi người dồn dập lên, chỉ có lĩnh đổi. Góc truyện audio.com của bọn hắn vẫn lạnh nhạt như trước, những thứ này còn không đáng để chúng ta ra tay, ta đề nghị chia đều có được không? Lại là Thiên Tinh mở miệng trước nói, Vũ Mị Nương và G La Bá Hưng đều không có bất kỳ dị nghị. Bất quá, La Bá Hưng vẫn đặc biệt nói, chỉ cho phép ba tông chúng ta chia đều. Hắn lời này đã lập tức loại Từ Thiên Tông ra bên ngoài rồi. Lúc hắn nói lời này, Lăng Tiếu lại vừa vặn đi tới, nghe được rất rõ ràng. Lăng Tiếu nhìn tứ giai huyền khí chung quanh, nhẹ cười nói. Từ Thiên Tông chúng ta mỗi người chỉ chọn một kiện, còn lại thuộc về các ngươi. Hắn nói lời này rất chắc, tuy nhiên lại không tham. Nơi này có chừng 200 đến 300 tứ giai huyền khí, hắn chỉ cần mỗi người chọn một cái này cũng cho ba tông đủ mặt mũi rồi. Không được, huyền khí phía dưới đều cho các ngươi, nơi này các ngươi một kiện cũng không thể động, huống chi các ngươi có tài đức gì mà muốn cùng chúng ta chia sẻ. La Bá Hưng trừng mắt cười nói. Lăng Tiếu mắt hổ hiện lên lệ mang, trên mặt treo cười lạnh nói. Chỉ bằng vào tên của Lăng Tiếu ta, 13 kiện huyền khí này chúng ta muốn rồi. Cuồng vọng, trong lúc nhất thời, vài tên nửa bước vương cấp đồng thời quát lên với Lăng Tiếu. Bọn hắn đều nghe không quen giọng điệu cuồng vọng hung hăng càn quấy của Lăng Tiếu, huống hồ Lăng Tiếu chỉ là đệ tử của bát phẩm tông môn, thực lực cũng chỉ là cao giai linh sư. Vừa rồi bọn hắn không thấy tràng cảnh Lăng Tiếu đại chiến La Bá Hưng, đều cho rằng bọn người Lăng Tiếu có thể trà trộn vào đây là do lĩnh đội bọn hắn hảo tâm cấp cho đám đệ tử tông môn cấp thấp này thôi. Lăng Tiếu đối mặt vài cổ khí thế vẫn nguy nga bất động, thần sắc không có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại treo nụ cười như có như không. Kỳ thực hắn đã lợi dụng tinh thần lực chia ra làm năm, đồng thời đối kháng lấy uy áp mà những người kia phát ra. Mấy người giằng co một hồi, khí tức của vài tên nửa bước vương cấp yếu đi một chút. Lăng Tiếu vẫn đang bất động như núi, thân thể đứng thẳng, thần sắc nhẹ nhõm nói. Ta muốn 13 kiện, mấy vị có lẽ không có ý kiến chứ? Dứt lời, một tay có chút giơ lên, sau khi bàn tay mở ra, 13 kiện huyền khí rõ ràng thần kỳ lơ lửng lên. Người ba tông đều lộ ra vẻ kinh hãi, nhất là La Bá Hưng, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, hắn biết rõ Lăng Tiếu còn khó đối phó hơn hắn nghĩ nhiều, rõ ràng có thể đạt tới cảnh giới cách không thủ vật. Cảnh giới này bề ngoài giống như chỉ có đạt tới địa hoàng giai mới có thể làm được a, cho dù là vương cấp cũng chỉ có thể đạt tới cảnh giới cách không hấp vật thôi. Cách không hấp vật và cách không thủ vật chỉ chênh lệch một từ, nhưng cảnh giới lại khác. Cái trước là sau khi đạt tới vương cấp có thể lợi dụng linh lực tác động sự vật nhanh chóng tiến đến mình, còn cái sau là sau khi đạt tới hoàng cấp thuộc tính linh lực quanh thân đều vì hắn sử dụng, có thể hóa thành như thực chất đi lấy đồ vật trong vòng 100 mét, càng như tay của mình, muốn cầm nắm thế nào cũng được, không giống như cái trước chỉ có thể hấp chính giữa không thể dừng lại được. Chiêu này của Lăng Tiếu chính là cố ý biểu hiện, đặc biệt huyền lập 13 kiện huyền khí giữa không trung, cuối cùng mới sâu kín bay qua phía hắn. Lăng Tiếu không khách khí cất kỹ những tứ giai huyền khí này, trên mặt vẫn lạnh nhạt như trước, tựa hồ là một chuyện không chút ý nghĩa vậy. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, tốt rồi, phần tử thiên tông chúng ta đã lấy, các ngươi xin cứ tự nhiên. Cách chương.